Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, thần kỳ thiên sinh địa dưỡng tiểu sinh mệnh. Cũng không tính là gì nhiệm vụ, liền là để chư đệ tử phân tán ra đến chui vào trong biển. Tìm kiếm Tề Sấu Minh chỉ định hải vực. Bọn hắn xuất phát lúc Tề Sấu Minh vì bọn họ chỉ định một cái hải vực. Tử Vân Cung có khả năng rất lớn giấu ở chỗ nào. Nhưng bởi vì Tử Vân Cung Tam Phượng Phúc Duyên chưa hết, Tử Vân Cung còn không có xuất thế. Nga Mi Chư Trưởng Bối cũng vô pháp trực tiếp tính được Tử Vân Cung phương vị. Chỉ có thể để chính bọn hắn tìm kiếm. Nhưng bởi vì Tử Vân Cung Tam Phượng làm điều ngang ngược luyện chế thần cát đường hành lang, nghiệp chướng nặng nề. Cái này phúc duyên hao hết ngay tại trong khoảnh khắc, Tử Vân Cung lúc nào cũng có thể sẽ hiện thế, bao gồm đệ tử rời đi. Diệp Thần đối Chu Khinh Vân cùng Tề Linh Vân cùng Tần Tử Linh nói: sư đệ khó được tới này biển cả chỗ sâu, muốn đi trong biển chuyển một chút, mấy vị sư tỷ nhưng nguyện cùng đi? Nhìn thấy hắn gần ngay trước mắt tuấn lãng vô cùng khuôn mặt, Chu Khinh Vân gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, quay đầu nói: ta không đi, sư đệ ngươi cùng Linh Vân cùng Tử Linh sư muội cùng đi chứ. Lại nhìn Tề Linh Vân, nàng xinh đẹp khuôn mặt đồng dạng nổi lên ánh nắng chiều đỏ, nhưng không có cự tuyệt, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Mà Tần Tử Linh ánh mắt đảo qua Tề Linh Vân, mặt mũi tràn đầy phi hà, ánh mắt có chút ảm đạm, lắc đầu: ta muốn cùng Khinh Vân sư tỷ giữ vững nơi này tiếp ứng chư sư huynh muội thì không đi được. Diệp Thần nhẹ gật đầu, không có cưỡng cầu, hướng hai nữ phất tay: đằng không mà lên treo ở Nguyệt Nha ở trên đảo không, chờ Tề Linh Vân cùng lên đến. Hắn chỉ về đằng trước nói: chư vị sư huynh sư tỷ tìm kiếm những phương hướng khác, phía bên kia giống như không ai quá khứ, chúng ta liền đi nơi đó đi. Nàng khẽ giả, không nói thêm gì nữa. Diệp Thần mỉm cười, tay áo dài hất lên, một tầng hào quang tuôn ra đem hai người bao lấy. Một tiếng nhẹ tiếng sấm vang lên, hai người hóa thành một đạo hào quang lóe lên một cái rồi biến mất. Như trường hồng quán nhật, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy chục dặm đi vào trên biển lớn. Đây là linh quang độn pháp, Cửu Thiên Huyền Kinh trên ghi lại một môn độn pháp, danh xưng Thục Sơn thế giới thứ hai độn pháp. Hào quang bao lấy, nhẹ lôi một vang, trong nháy mắt ngàn dặm, gần với Phật môn tâm quang độn pháp. Lấy Diệp Thần hiện tại pháp lực, tại qua rõ Hoàng Đình nguyên cảnh trải qua gia trì dưới, hắn lớn nhất phi độn tốc độ đã tiếp cận độn quang miêu tả tốc độ. Một cái chớp mắt ở giữa chính là mấy chục cây số. Cho dù là trên ngàn cây số cũng không được bao lâu thời gian. Thật sự là giết người phóng hỏa, truy sát bỏ chạy nhất đẳng pháp môn. Hai người tại mặt biển hơi chút dừng lại, hóa thành một đạo hào quang trốn vào trong biển biến mất không thấy gì nữa. Tại hắn bảo vệ dưới, một tầng đường kính gần trượng không có nước không cua đem nước biển gạt ra. Hai người đứng ở không cua bên trong, nhưng rõ ràng xuyên thấu qua nước biển nhìn thấy bốn chu hải bên trong tình huống. Một đầu dài nhỏ như thoi đưa cá lớn từ tiền phương vọt tới, nhọn miệng đâm trúng không cua. Cá lớn chấn động mạnh, liền đảo cái bụng hướng mặt biển phù. Cá không chết, chỉ là sông quá nhanh nhất thời chấn choáng, còn không nổi lên mặt biển liền tỉnh lại, vòng quanh tại chỗ chuyển vài vòng mới hồi phục tinh thần lại, xoay người bỏ chạy đi. Phốc phốc, Tề Linh Vân che miệng khẽ cười nói: con cá này mà đần quá a, bơi nhanh như vậy cũng không nhìn phía trước. Diệp Thần mỉm cười nói: cái này không thể trách nàng đần, là ngươi quá đẹp, nó nhất thời bị mê hoặc. Tề Linh Vân nụ cười trên mặt cứng lại, xoay chuyển ánh mắt nhìn thấy hắn đẹp mắt khó mà hình dung khuôn mặt cùng tựa như tinh thần chói mắt hai mắt, trên mặt ánh nắng chiều đỏ lập tức nồng đậm mấy lần. Như uống say đồng dạng choáng váng. Hắc hắc, nói đến đây Diệp Thần biết không thể lại nói. Xinh đẹp sư tỷ trêu đùa một chút liền tốt. Nhưng không thể quá mức. Hiện tại đã đến cực hạn. Lại miệng ba hoa xuống dưới có khả năng để sư tỷ chịu không được chạy. Vừa lúc bọn hắn cái này đã trầm xuống hơn ngàn mét. Cường đại thủy áp làm hắn pháp lực chống ra không cua co lại rất nhiều. Thủy ấy đến nơi đây đã cực kỳ kinh khủng. Cho dù là một khối thép khối để ở chỗ này cũng có thể sinh sinh ép thành đĩa sắt. Ở chỗ này ánh nắng không cách nào chiếu xuống, chỉ có thể dựa vào trong biển loài cá tự phát quang. Diệp Thần thần thức mở ra khuếch tán đến phương viên 20 cây em phạm vi. Lập tức cảm ứng được cái này dưới biển sâu vô số trong biển sinh vật. Thục sơn thế giới trong biển rộng cũng phi thường, người trong tưởng tượng tràn đầy thủy tộc tinh. Quái, mặc dù hoàn toàn chính xác bởi vì trong biển linh khí dồi dào, đại bộ phận trong biển sinh vật hình thể đều lớn hơn, linh tính cũng đủ, nhưng cách thành yêu còn rất xa. Chân chính có thể thành yêu đã rất lợi hại. Tại hắn thần thức quét lướt phạm vi bên trong, hắn cảm ứng được mấy đầu hình thể cực kỳ to lớn trong biển sinh vật, nhưng đều là chỉ có thể phách cũng không có pháp lực trong nước cự thú. Cũng không phải là yêu quái. 20 cây em phạm vi thần thức đã trực tiếp chạm đến hơn vạn mét đáy biển. Bất quá bởi vì trong biển cường đại đến cực điểm áp lực, ngay cả vô hình thần thức đều chịu ảnh hưởng trên diện rộng rút lại. Chỉ miễn cưỡng dò xét cùng hơn vạn mét sâu đáy biển, cũng sâu gần đáy biển bùn cát phía dưới không đến 10 mét chiều sâu, liền bất lực hướng xuống. Lại tại cường đại thủy áp phía dưới, thần trí của hắn tiêu hao so bình thường muốn bao nhiêu ra gấp 10. Cũng là thần trí của hắn đủ cường đại có thể kiên trì thật lâu. Đổi thành người bình thường nhưng không kiên trì được bao lâu. Hai người tại đáy biển nhanh chóng bơi qua. Diệp Thần cẩn thận cảm ứng đáy biển mặt đất. Truyền thuyết Tử Vân Cung ở vào đáy biển trong hải nhãn. Dùng thông tục thuyết pháp liền là ở vào cái nào rãnh biển bên trong. Cho nên hắn chỉ cần tìm kiếm dưới đáy biển rãnh biển là được. Chỉ là để hắn ngoài ý muốn chính là, hắn tại đáy biển chuyển mấy trăm cây số một vòng lớn, ở giữa còn cảm ứng mấy cái Nga Mi đệ tử thân ảnh, nhưng không có phát hiện Tử Vân Cung tung tích. Ngược lại không phải là không có phát hiện rãnh biển, đáy biển rãnh biển kỳ thật rất nhiều, chỉ là đại bộ phận chiều sâu có hạn. Hắn thần thức dò xét rất nhanh liền đụng đáy, hiển nhiên không phải là hải nhãn chỗ. Chuyển nhanh một canh giờ, Diệp Thần cùng Tề Linh Vân tại một chỗ đáy biển san hô vòng ngừng lại. Một vòng san hô phi thường xinh đẹp, tại đáy biển chán phóng mỹ lệ hào quang. Hắn nhìn ra được Tề Linh Vân cực kỳ thích, vừa lúc nghỉ ngơi một chút liền đậu ở chỗ này. Nơi này đã là hơn vạn mét đáy biển, có thể có san hô ở chỗ này còn sống sót đã là kỳ tích. Bình thường san hô là không cách nào tại sâu như vậy đáy biển sinh tồn. Nhưng thục sơn thế giới là cái tiên hiệp thế giới, linh khí dồi dào, chung quanh bọn họ cái này một vòng san hô hấp thu đại lượng linh khí đã sinh ra dị biến. Trên thực tế cái này một mảng lớn san hô đã biến thành một mảnh linh vật. Liên tục không ngừng linh khí từ san hô bên trong tuôn ra. Tại san hô vòng trung ương hội tụ hình thành một cái cùng loại với linh nhãn đồ vật. Hình thành một cái nho nhỏ vòng xoáy. Đại lượng linh khí hội tụ. Thông qua cường đại thần thức, Diệp Thần cảm ứng được vòng xoáy này bên trong có một tia sinh mệnh khí tức. Tựa hồ cái này đặc thù hoàn cảnh thiên sinh địa dưỡng, đang sinh ra một cái thần kỳ sinh mệnh. Diệp Thần vô cùng cảm thấy hứng thú. Thần thức chậm rãi cùng cái này tiểu sinh mệnh tiếp xúc. Lập tức cảm ứng được một cái như lúc sơ sinh như trẻ con thuần khiết ý thức. Hiếu kỳ leo lên tại hắn trong thần thức chơi đùa. Thật thú vị, cùng tên tiểu nhân này mà chơi đến thú vị. Diệp Thần lại gọi Tề Linh Vân cũng cùng một chỗ đùa cái này tiểu sinh mệnh. Cảm giác rất có ý tứ. Chơi một hồi, hắn đột nhiên phát hiện Tề Linh Vân khuôn mặt lại đỏ lợi hại. Hắn đầu tiên là không hiểu, nhưng ngay lúc đó kịp phản ứng. Hai người bọn hắn bộ dạng này, giống như đang trêu chọc mình tiểu hài đồng dạng. Diệp Thần quay đầu nghĩ nghĩ, khi không nghĩ tới, tiếp tục đùa với tiểu sinh mệnh chơi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.